xin chia sẻ cho quý vị cái phần làm sao buông được cảm thọ. Thì đây quý vị Phật tử nói rằng là có nghe một cái vị hòa thượng nói là khi mà chúng ta bị đau đớn ở trong thân thì mình buông cái cảm thọ lần lần nó hết đau. Cho nên cái vị này là bị bệnh rất là đau, phải uống thuốc giảm đau. Cho nên hỏi cái cách nào để buông được cảm thọ cho nó hết đau. Ở đây quý vị, cái cảm thọ với cái cảm giác, hai cái nó khác nhau. Cảm giác thì nó nằm ở trên thân, còn cảm thọ thì nó nằm ở trong tâm. Do đó mà cái ở trên thân của mình đó, thì nó có những cái cảm giác sao. Ví dụ như đau, ngứa, nhột, mỏi, tê, thốn, rồi nói chung là lạnh, nóng, nhức, ê, vân vân. Tức là những cái cảm giác ở trên cái thân của mình thường hay nhận diện được. Đau, nhức, mỏi, ngứa, nhột, tê, nóng, lạnh, rồi trơn, nhám hay xù xì đó. Mình cảm giác thấy nó trơn trơn, cảm giác thấy nhám nhám, cảm giác nó thấy nó xù xì, vân vân. Thì cái đó là cái cảm giác ở trên thân của mình. Còn cảm thọ là nó nằm ở nơi tâm của mình. Có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó là một cái loại tâm sở. Cái cảm thọ là loại tâm sở, nó thuộc về thọ uẩn. Và thọ uẩn này nó hoạt động làm cho chúng ta thấy có những cái dòng cảm thọ. Cái dòng cảm thọ cũng có thể nói rằng đó là cảm giác ở tâm. Còn cái cảm giác ở thân, cảm giác ở thân thì nó có nhiều cảm giác vậy đó. Có nghĩa là cảm giác ở thân có là nóng, có lạnh, có trơn, có nhám, có đau, có buốt, có nhột, có ngứa, có tê, có nhức, vân vân. Thì đó là cảm giác của thân, nó có nhiều cái dòng cảm giác khác nhau. Còn cảm giác của tâm, đó là cảm thọ. Nó nếu xét theo A Tỳ Đàm thì có 108 cảm thọ ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xét ở trong thời điểm tức thời, người ta tạm thời ra chia làm ba cái dòng cảm thọ. Đó là cảm thọ lạc, khổ và bất lạc, bất khổ. Như vậy thì cảm thọ lạc là một cái trạng thái của tâm cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, thích thú. Đó là cảm thọ lạc. Cảm thọ khổ là một trạng thái của tâm thấy bức rứt, thấy khó chịu, thấy là không chấp nhận được, không có vui, không hạnh phúc, đầy những đau khổ. Rồi là cảm thọ trung tính, có nghĩa là cái cảm thọ bất lạc, bất khổ. Nó cũng là cảm thọ, nhưng mà ở trong tâm không vui, cũng không buồn, không sung sướng, cũng không có đau khổ. Đó là cảm thọ trung tính, là cảm thọ bất lạc, bất khổ, là cảm thọ trung tính. Như vậy thì buông cảm thọ có nghĩa là gì? Tức là thường thường mình nói người ta kêu người ta buông đi. Thì ở đây cái buông này, buông cảm thọ là buông chấp thủ ở trong tâm, chứ không phải buông cảm thọ là buông ở ngoài tướng. Có một câu chuyện trong kinh kể rằng có cái anh nông dân, anh cầm một cái như là cái đồ đựng nước, cho mình gọi là xô nước đi, chứ hồi xưa không có xô, cái gầu mên múc nước rồi chẳng hạn. Cầm hai tay cũng xách nước, gặp Đức Phật. Đức Phật mới nói là ông hãy buông đi. Thì ông này ông buông cái gào nước bên tay phải. Đức Phật nói là ông hãy buông đi. Ông buông tiếp cái gào nước bên tay trái. Và Đức Phật nói ông hãy buông đi. Thì lúc này ông mới ngộ ra. Có nghĩa là mình buông cái gạo nước bên tay phải, buông cái gạo nước bên tay trái, đó là cái thân mình buông thôi. Còn buông cái gạo nước mà trong khi ở trong thân không còn cái gạo nào, mà buông đi, đó là buông từ cái góc độ ở trong tâm. Như vậy thì ở trong tâm mình mà muốn buông bỏ một cái điều gì đó, có thể là điều đó là ở quá khứ, có thể là điều đó ở hiện tại, và có thể là điều đó được tính toán để thực hiện ở trong tương lai. Như vậy người ta buông bỏ là người ta buông cả hiện tại, quá khứ và tương lai. Sau khi người ta buông bỏ được, người ta rất là an lạc. Cho nên đa phần những người mà được an lạc là đa phần là họ buông bỏ được. Ít nhiều gì đó họ buông bỏ được. Cho nên họ an lạc lắm. Họ nhẹ nhàng lắm. Họ thanh thản lắm. Họ không có cảm giác khó chịu bức rứt gì hết á. Là tại vì họ buông bỏ được. Như vậy thì cái buông bỏ được là buông thế nào và làm thế nào để buông bỏ. Do đó mình không phải nói buông là nó buông, không phải nói mình bỏ là nó bỏ. Khi người ta buông bỏ thì có hai phần. Một phần là người ta phải dùng cái phương pháp phân tích nó, thấy nó không đáng để giữ thì tự nhiên ta buông. Cho đó là tuệ phát sanh bằng phân tích ta buông. Cái thứ hai nữa là mình quyết chí, mình đoạn diệt nó, không có chấp nhận nó ở trong tâm của mình. Thì cái đó cũng là hình thức buông. Như vậy thì cái mà buông rốt ráo nhất là buông trinh trí. Có nghĩa là phân tích, mình thấy nó không có đáng để cho mình phải khổ đau với nó như vậy. Nó không có đáng để mình bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian. Nó không có đáng để mình gác lại tất cả các cái công việc vân vân để mà chúng ta khổ đau với nó. Nó không có đáng như vậy. Cho nên là người ta sẽ buông bỏ được nó. Nên bây giờ ví dụ như mình buồn về một cái gì đó thì là chúng ta không buồn vì cái đó nữa thì tự nhiên cái buồn nó mất đi. Bây giờ ví dụ như tại sao mình buồn là tại vì người ta đối xử không tốt với mình. Mình nói đối xử gì không tốt. Bây giờ ví dụ nè, mình đi làm về, theo lẽ là chừa cho mình đồ ăn ngon, nhưng mà mình đi làm về người ta chừa đồ ăn dở, thậm chí bữa đó không chừa gì ăn luôn. Cho nên mình rất là nổi sân, rất là buồn với người trong gia đình của mình, không biết thương mình, dần dần. Cho nên là mình cảm thấy rất là khổ với cái sự việc đó. Bây giờ mình muốn buông dòng cảm thọ đó, buông như thế nào? Nếu chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta buông á, thì mình nói rằng người ta lại chừa cho mình thì tốt. Bữa nào người ta chừa cho mình thì bữa đó kể như là người ta giúp mình. Còn bữa nào người ta không chừa cho mình thì tự mình làm ến. Có làm sao đâu, tại sao ở trong cuộc đời mình bắt người ta phải chừa cho mình, bắt người ta phải làm cho mình. Do đó mà người ta không làm cái tự nhiên mình khổ, người ta không làm cái tự nhiên mình sầu thương oán giận. Do đó mà có cái cô Phật tử cũng đi tu đạo tràng rồi dữ lắm. Cái bữa đó đó, con ở trong nhà đó dọn đồ lên ăn, mà ăn cái đồ gọi là dở, đại loại là cái những cái món ăn mà theo cổ á, là những cái món ăn này á là không có ngon. Cho nên á dọn cho mẹ ăn cái món ăn vậy. Cổ hất tung cổ đổ hết con nha. Gọi là ăn như là bố thí. Dần dần. Mà cổ sau khi cổ hất tung đổ thì cổ rất là khổ ở trong lòng, rất là khổ trong tâm, chứ không phải hất tung đổ là hả dạ là hết khổ hết đau đâu. Nên sau này quý thầy mới khuyên là con cái nó lo cho mình, nó còn lo cho mình, nó còn là chăm sóc cho mình. Ti dở, ti ngon gì thì mình cũng nghĩ rằng người ta bố thí cho mình ăn đi. Người ta bố thí thì có nhà người ta bố thí ngon, có nhà người ta bố thí dở, miễn sao có đồ ăn là ngon rồi. Bây giờ mình coi ở những cái nơi người ta không có gì để ăn luôn. Còn mình bây giờ là được người ta bố thí cho ăn, mà còn mình lại chê khen. Cho nên mình nghĩ là người ta có cho mình ăn là đó là một chuyện quý. Còn ăn ngon thì mình cũng cảm ơn người ta, ăn dở thì mình cũng cảm ơn người ta. Là tại sao? Bây giờ nó không lo luôn á, nó không cho mình ăn luôn á, nó không có nấu ngon dở, không nấu luôn thì mình làm gì giờ? Đúng không? Nên chúng ta đừng có chấp thủ cái điều đó, mà mình nghĩ rằng là người ta lo cho mình phải nhớ ơn người ta. Cho nên là có thể người ta lo đồ ngon, hoặc là có thể người ta lo đồ không ngon, đều là một cái sự việc mà mình phải nhớ ơn người ta. Chứ không phải vì cái ngon thì mình vui, còn không ngon mình đổ bỏ. Như vậy thì chúng ta không có dùng trí tuệ để quán xét. Nên mai mốt thường ta dùng trí tuệ quán xét, là thấy đồ người ta cho mình thì cái nào cũng được, có cho là được rồi, có miếng ăn qua ngày được rồi. Có những người ở nơi người ta không có miếng gì để ăn luôn á. Nên mình suy nghĩ vậy cái mình nhẹ lòng đó, chứ không thôi là mình nặng lòng dữ lắm. Cái thứ hai nữa, mình nghĩ cái dòng cảm thọ này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Cho nên dứt phát không có chấp nhận nó trong tâm. Cho nên mình ra sức đoạn diệt cho bằng được, tức là mình đẩy nó ra khỏi tâm mình cho bằng được. Có nghĩa là không có chấp nhận nó. Tại vì cái dòng cảm thọ này ở trong tâm mình, một cái cảm thọ khổ, một cái cảm thọ đau khổ, một cái cảm thọ đau khổ khốc liệt, một cái cảm thọ là mình cảm thấy bức rứt, mình cảm thấy khó chịu. Một cái dòng cảm thọ như vậy là không phải là mình, nó không phải là chính mình, nó cũng không phải là sở hữu của mình, nó không phải là cũng là một phần của mình. Cho nên chúng ta không có chấp nhận đó. Giá nào giá, những cái đau khổ, buồn phiền, hờn, giận, ghét, ghen này chúng ta không có chấp nhận đó ở trong tâm của mình. Cho nên mình mới phân biệt một cái ranh giới để cho nó. Nó chưa phát sanh thì mình đừng làm cho nó phát sanh. Nó đã phát sanh rồi thì mình quyết chí, mình đẩy nó ra khỏi tâm mình. Đó là một phương pháp, gọi là một cái phương pháp xả thọ bằng quan sát. Có nghĩa là chúng ta quan sát thấy gì đó, ta xả cái dòng cảm thọ này đi. Ở đây quý vị Phật tử nói là người ta bị đau, bị đau ở trong thân á. Cho nên bây giờ cách nào để xả thọ cho hết đau, giống như vị Hòa Thượng nào đó dạy, vân vân. Thì ở đây quý vị, cái đau nó cảm giác ở trong thân của mình, nó báo hiệu cho mình một cái gì đó của cơ thể mình nó có vấn đề. Tất cả cảm giác ở trên thân nó đều báo cho mình một cái ý nghĩa gì đó. Có nghĩa là cảm giác ở trong thân của mình á, là nó sẽ báo cho mình cái thân mình nó gặp một trục trặc trúc trắc gì đó. Dầu cho nó nhột, nó ngứa, nó tê, nó mỏi, nó nhức, nó là buốt, vân vân. Thì cái cơ thể mình đang báo hiệu cho chúng ta có một cái gì đó trong cơ thể của mình. Cho nên nhiệm vụ của mình phải tìm ra cái nguyên nhân của nó. Cho nên cái đau đây không phải là cái xấu của cơ thể đâu. Ví dụ như bệnh là phải đau, mà bệnh là ở bên ngoài virus nó tấn công, hoặc là chất độc nó tấn công vào cơ thể. Cho nên cơ thể mình nó báo liên tục, nó báo mình liên tục. Đó là một cái hay của tạo hóa. Nếu mà nó không có báo vậy mình đâu có sinh tồn được đâu. Ví dụ mình đạp cái gai đâm vô rất là đau nên mình gặp gai mình tránh. Chứ giờ mà cái thân, cái thịt xương mình gai nó đâm lủng lủng lủng, nhiễm trùng chết sao. Cho nên nó phải báo cho mình. Nên những cái gì mà nguy hiểm là nó báo hết cho mình. Trong đó nó có báo đau, nó có báo mỏi. Ví dụ như là mình làm việc quá dài thời gian, sử dụng cái cơ nhiều quá, cho nên cái cơ đó nó bị mỏi. Thì mỏi là một cái nó báo mình, nó là anh ơi, anh làm lâu rồi anh chưa có nghỉ, cho nên anh nghỉ một chút đi, đó là nó báo cho mình về một cái trạng thái gọi là trạng thái mỏi. Mệt cũng vậy nữa, mệt là nó báo cho mình đó là một cái tình trạng là thiếu oxy rồi, làm sao phải cung cấp oxy cho nó đủ, nó báo mệt, vân vân. Như vậy thì cơ thể mình nó có nút cảnh báo đó không phải là cái xấu. Nhưng mà ở đây á là chúng ta là phải tìm ra tại sao nó báo. Mình mới giải quyết cái nguyên nhân đó thì nó hết báo cho mình. Nhưng người ta thường thì không tìm hiểu nguyên nhân đó, người ta mới lấy thuốc giảm đau, người ta giảm xuống đừng cho đau. Giảm đau không cho đau chứ đâu có hết cái bệnh. Tại vì đau nó là báo bệnh mà. Có cái bệnh gì đó nó báo cho mình biết là nó đang đau tức là báo bệnh. Bây giờ mình uống thuốc giảm đau vô, nó không báo tiếp nhưng cái bệnh đâu có hết. Hiểu được không? Nên có nhiều người á là khoái uống thuốc giảm đau lắm. Có cô Phật tử ở dưới Cà Mau á, mỗi khi mà cổ đau đau cái gì hay ớn ớn lạnh lạnh gì là cổ uống viên thuốc cảm. Cứ uống nhiều viên thuốc cảm, uống viên thuốc cảm. Cổ uống đau 2 năm trời rồi. Cái bữa đó đi chung một cái chuyến tàu cũng lớn lắm. Ở chùa đi xuống Khánh Thành cái chùa. Thấy cổ lấy thuốc cảm uống, tại nói là bệnh gì uống thuốc. Gọi là đâu có bệnh gì đâu, con thấy mà đi đâu mà ớn ớn trong mình hoặc là trong mình mà nó không khỏe khỏe là con uống viên vô là khỏe ru. Tại vì là cái thuốc cảm para rồi đó, nó có giảm đau hạ sốt, nó có giảm đau chóng. Cho nên mỗi khi mình nhức cái đau, mình mỏi đau này nó uống vô cái làm thấy khỏe ru rồi, hết chân à, hết chân, nhức hết chân mỏi. Cho nên cổ đi đâu cũng thủ thuốc para trong túi. Thầy nói là trời ơi, para này người ta cảnh báo uống 3 tới 5 ngày thôi rồi nghỉ, rồi chừng nào bệnh uống nữa. Chứ đâu ngày nào cũng uống, cổ là trời, con uống 2 năm nay sáng viên chiều viên, sáng viên chiều viên đều băng, có sao đâu thầy. Thầy làm có được, uống cái này nè nó tác dụng phụ, nó làm cho hư thận à, suy thận à. Cổ là đâu có sao, uống bình thường không sao chứ á. Thầy là ngưng đi đừng có uống nữa, cổ là dở ghiền rồi. Sáng phải uống viên, chiều uống viên, giờ không thôi là nó gọi là mình mẩy mình nó lạnh lạnh, nó ớn ớn, nó cảm cảm sao á. Gọi là uống gì nó khỏe ra. Ai nhà đâu mới đâu có 3 tháng sau nghe cổ nhập viện rồi. Cái hỏi người nhà bị bệnh gì, người nhà nói là bệnh suy thận. Mà bây giờ tới giai đoạn 4 rồi. Cổ không hay suy á. Cái tới giai đoạn 4 rồi. Chất độc ở trong máu rất nhiều, lọc nổi à, bây giờ là phải chạy thận. Quý vị thấy không à, nên đó quý vị là cái đau là cái cảnh báo cơ thể. Cho nên tốt nhất là người ta tìm nguyên nhân nào đau để mình trị nó. Còn cái việc mà giảm đau á, thì là tức thời thôi à, cũng uống nhưng mà uống cũng có liều có lượng để có thời gian mà nó thận mình nó thải cái chất độc ra ngoài qua đường nước tiểu à, hoặc là cái da mình thải chất độc ra ngoài bằng tiếng mồ hôi à, vân vân. Nên đó là mình đó, một ngày người ta có cho phép một hàm lượng độc vô cơ thể mình bao nhiêu gram đó thôi, để thận nó có thể lọc trong ngày đó, nó lọc hết ra bằng phương pháp thẩm thấu. Còn nếu mà cái chất độc đó hơn cái số gram đó thì càng ngày càng tích tụ. Cho nên đó, thận nó phải tăng cái cường độ lọc lên à, mà tăng cường độ lọc lên gọi là tăng chức năng thận. Mà nó tăng đến mức nào đó, nó đâu có bao giờ nó tăng hết cỡ được đâu. Ví dụ cái tay mình nó cầm 1 kg tỉnh bơ, 2 kg tỉnh bơ, 3 kg, 4 kg, 5 kg, tới 10 kg tỉnh bơ. Người ta thấy mình cầm 10 kg tỉnh bơ, cái người ta để vô 20 kg, 30 kg, để hồi nó liệt cái tay luôn. Thì cái thận mình cũng vậy đó, một ngày nó phương pháp thẩm thấu á, nó có thể lọc được bao nhiêu lít nước, nó chứa bao nhiêu chất độc thôi. Còn bằng không á thì nó lọc không có hết được. Tại vì ban ngày nó công sức nó làm việc á chỉ có nhiêu thôi. Mà bây giờ mình làm quá công sức của nó thì làm sao nó chịu nổi. Nên đằng này cũng vậy, ngày nào cũng nạm ba ra vô, ngày nào cũng nạm ba ra vô chân á, thì cái thận mình á, nó tăng chức năng, đầu tiên tăng chức năng. Để lọc từ từ nó suy mãn, tức là nó suy, là nó làm hết nổi đó. Để suy mãn rồi từ từ nó tăng lên. Cái độ lọc cầu thận á, nó tăng lên từ từ. À, cho đến khi nào nó lọc không nổi luôn, nó liệt luôn. À, thì ở trong máu mình chất độc không được thải ra ngoài. Cho nên đó là người ta phải chạy thận. Thực ra nói chạy thận thôi chứ thực ra là cái máu mình đưa ra một, qua một cái thận nhân tạo, lọc xong đưa vào lại trong cơ thể. Thay vì ở trong cơ thể mình nó qua thận của mình, hai cái quả thận, nó lọc chất độc, thải ra đường bài tiết. Nhưng mà bây giờ á, hai thận mình nó không làm việc nổi nữa rồi, nên nó mượn ở bên ngoài cái máy, y như chức năng của thận mình vậy đó. À, chạy qua đó, chạy đó rồi á, là nó lọc, lọc nó chất độc, nó thảy qua một bên. Còn máu đã sạch chất độc rồi đó, nó đưa vô cơ thể ngược qua lại. Cho nên á, lọc có hai cái dạng lọc bây giờ. Một dạng lọc á, là đem máu ra ngoài. Một cái dạng lọc là lọc ở màng bụng, bằng cách là để một cái loại nước đi vào trong đó, dung dịch đi vào trong đó, người ta lọc á, cái đó tự ở nhà người ta lọc. Nên quý vị thấy á, là cái cảm giác ở trên thân á, người ta muốn không có cảm giác á, thì thứ nhất á, là người ta uống thuốc giảm đau, cho nên nó bớt cái cảm giác đó xuống. Cái thứ hai nữa, cái vùng nào đau á, người ta chích thuốc tê vô thì nó cũng giảm xuống. Cho nên cái thuốc xoa bóp của mình á, nó không phải là thuốc tê, nhưng mà nó đau á, là do máu của mình nó thiếu oxy chỗ đó. Nó có thể đóng đông lại chỗ đó, làm cho mình bị đau. Cho nên xoa bóp bằng cách đó, người ta tác động cái vật lý vào đó. Và trong cái dầu xoa bóp hoặc là rượu xoa bóp đó, nó có chất thẩm thấu qua da, chất nóng nó làm tan các cái máu bầm đó đi. Rồi mình dùng cái lực của cái vật lý á, bằng máy hoặc bằng tay, chúng ta là massage nó, để cho cái chất đó nó thấm vào và nó phá tan cái đống khối ở trong đống đi. Nên đó là làm cho máu huyết mình lưu thông, mà lưu thông tốt nên oxy đem đến tốt thì là nó hết bệnh. Nên nếu quý vị nói á, là chúng ta xả thọ thì nó hết đau, đây là một kinh nghiệm cá nhân của một vị thôi, chứ đây không phải là mọi người, đây không phải là công thức của mọi người. Cho nên mình muốn bắt chước cái gì đó là mình phải xả được cảm thọ. Mà quý vị biết á, là xả được cảm thọ là tu cũng hết cơm hết cháo đó, chứ không phải là như không mà xả được cảm thọ đâu. Ví dụ như á, cảm thọ là cảm giác ở trong tâm của mình á, nó đau. Bây giờ mình xả cái cảm thọ, tức là cái tâm đó đó, mình loại ra khỏi cái tâm của mình. Mà bây giờ cảm thọ nó không hiện diện ở đó, mà cảm thọ hiện diện thì đâu có thọ lạc, đâu có thọ khổ. Cho nên á, tạm thời người ta không có nhận diện được cơn đau. Chứ không phải là xả thọ là hết đau, mà xả thọ là nó không nhận diện được cơn đau bằng cảm thọ. Chứ không có nghĩa là hết bệnh gây ra đau. Cái xả thọ không phải là hết bệnh gây ra đau. Khi mà cái người ta dùng kinh nghiệm là những cái bệnh mà mình không thể can thiệp được bằng cách giảm đau, hoặc là không thể can thiệp được bằng cái thuốc tê hoài. Cho nên đó, cái vị đó xả thọ trong một lần tình cờ, vị đó xả, buông xả thân và tâm. Sao mà đau quá chịu không nổi, bây giờ vị đó mới buông xả thân và tâm. Tự nhiên buông xả hồi sao thấy nhẹ, vị đó thấy thích thú, tức là thấy có kết quả, ta xả tiếp, tác ý xả tiếp, tác ý xả tiếp. Và xả được cái dòng cảm thọ, có nghĩa là không còn đau gì nữa cả. Nhưng mà quý vị có hỏi là không còn đau là hết bệnh, hay không còn đau là không còn cảm giác đau mà vẫn còn bệnh? Không còn cảm giác đau mà vẫn còn bệnh là nó chưa phải là an toàn. Đó, chỉ tạm thời nó quên đi cái cảm giác đó thôi, chứ không phải là hết bệnh. Hết bệnh mới là an toàn. Cho nên mình bị đau cái chỗ nào thì tốt nhất mình đi tìm cái nguyên nhân. Một là tự mình tìm, hai là mình nhờ người khác tìm, tức là nhờ bác sĩ, y tá, điều dưỡng gì đó, những người trực máy móc, người ta để tìm ra được cái nguyên nhân nào mà nó gây ra cái này, ta mới giải quyết cái nguyên nhân đó. Bây giờ ví dụ như nó đau là do thần kinh tọa thì người ta giải quyết thần kinh tọa, chèn mạch nó hết, chèn mạch là nó hết đau. Đau là do viêm thối quá khớp. Bây giờ người ta dùng thuốc xoa bóp hoặc ta uống thuốc để cho nó chặn đứng cái thối quá khớp đó, nó cũng hết đau. Còn mà quý vị, một cái người bình thường mà chúng ta học cái phương pháp xả thọ để hết đau chắc là học khó lắm. Có nghĩa là không đủ, trừ trường hợp người này ở trong kiếp trước tuyền duyên gì đó ghê gớm lắm thì mới có thể thôi. Chứ còn bằng không thì là người ta không có làm được. Khi cái trình độ tu tập của mình ở một mức độ giới hạn quá, cho nên chúng ta không dùng như cái vị hòa thượng kia nói là chúng ta dùng xả thọ để hết đau trong thân được. Tại vì chúng ta không xả được thọ, cho nên mình nói xả thọ với thật sự xả thọ hai đó nó khác nhau. Nói thì ai nói không được, nhưng mà khi xả phải có phương pháp. Khi xả thọ đó nó phải có cái cách để xả thọ. Ở trong nhà Phật á, thì có ba cách để xả thọ. Cái cách thứ nhất á, là người ta đạt được trạng thái của tứ thiền là xả thọ hoàn toàn. Cái thứ hai nữa, đạt tới trạng thái của ngũ định xả thọ hoàn toàn. Cái thứ ba nữa là trước cái sự tác động của dự ý mình không có tận hưởng, sự tác động của bất như ý mình không có sân si. Thì đây là chúng ta xả thọ trong đời sống. Nên cái người thường thường, cái người tu tập á, là người ta dùng cái cách xả thọ trong đời sống để người ta xả. Là tại sao? Là tại vì ở trong đời sống của mình á, mình gặp cái gì mình thích thích á, thì mình vui sướng, mình tận hưởng nó. Còn cái gì á, mà nó nghịch nghịch á, mình nổi sân. Cho nên hai cái đó nó làm cho mình khổ đau gì nó. Khi vui sướng á thì nó tăng cái mức độ dục tham lên, mà khi không vừa lòng thì nó tăng độ sân giận lên. Cho nên nó nuôi sống hai cái phiền não tham và sân, nó lớn mạnh theo dòng cảm thọ tương ứng. Nên người ta, quý vị là xả thọ, là ăn cái gì ngon mình không có tận hưởng đó, có ăn quý, nên vừa ăn người ta vừa chánh niệm tỉnh giác cho nên ta không có tận hưởng. Còn người ở thế gian á, vừa ăn vừa tận hưởng, cái kem không dám cắn ăn nữa, liếm miếng gì đó cho nó tê đầu lưỡi. Mà người ta là thích cái gì thơm cho lỗ mũi mình. Cái gì im ái cho thân của mình. Cái gì đẹp cho thỏa mãn mắt của mình. Nghe âm thanh đó là phải nghe âm thanh dịu dàng. Âm thanh đó là những cái âm thanh đó, hấp dẫn. Nên gặp những trường hợp đó đó, người ta thả cái tâm của mình, tức là cái tâm cảm thọ đó, người ta tận hưởng cái đó. Tận hưởng có nghĩa là trải qua một cảm giác sung sướng ở trong cái thời gian mà ta thọ lạc đó. Nên quý vị là thấy người ta cảm giác rất là sung sướng, cho nên người ta muốn kéo dài cảm giác đó ra. Không ai muốn dứt cái cảm giác đó cả, tại cảm giác đó là cảm giác rất là sung sướng hạnh phúc, cho nên người ta chấp thủ muốn giữ chặt nó lại. Nhưng mà ở trên đời này đâu có gì giữ hoài hoài mãi mãi đâu. Chút là nó hết, dù kéo một điếu thuốc cái nó sướng một chút xíu, nó hết thuốc nó hết sướng. Coi bộ phim á, mình rất là sướng, nhưng mà hết phim cũng hết sướng. Xức dầu thơm vậy, thấy thơm mùi mình rất thích. Nhưng mà qua 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng tùy vào cái độ lưu hương của nó. Nhưng mà hết độ lưu hương rồi á thì cũng trở về tới cái trạng thái ban đầu. Cho nên cái bậc trí giả thường hay á, ta dùng một cái phương pháp gọi là phương pháp xả thọ. Phương pháp xả thọ có nghĩa là một cái phương pháp mà ông hưởng thụ, một cái phương pháp mà không có chống đối với cái bất như ý. Đó là phương pháp xả thọ. Tại sao người ta lại xả thọ? Là tại vì người ta học pháp, ta biết rằng cái gì mà thọ lạc, cái gì mình tận hưởng, cái gì mình thích thú, nên lại sanh tâm chấp thủ muốn có cái đó nữa. Cho nên là muốn có cái đó nữa nên ta tìm kiếm để đáp ứng nó, trở thành cái nô lệ đối với nó. Cho nên là bị đau khổ trong tương lai. Nên cái gì thỏa mãn trong hiện tại nó sẽ đau khổ trong tương lai. Tại vì mình phải tìm, phải kiếm để thỏa mãn, nhưng trong vô thường không bao giờ có cái mình tìm kiếm mà thỏa mãn được cả. Cho nên ở trong tương lai rất là khổ khi hiện tại mình thỏa mãn. Rồi cái mà mình nghịch ý, nghịch lòng ở trong hiện tại đó, mình cố tình mình chống đối lại nó. Mà mình càng chống đối lại nó thì mình lại càng nổi sân với nó. Vì có những người đau quá người ta nổi sân lên, nổi sân với cái đau của mình. Cho nên á, là cái mà bất như ý muốn đẩy nó ra mà đẩy không được á, mình rất là đau khổ. Một người mà đau khổ khốc liệt, muốn chống lại nó thì càng lại đau khổ nhiều hơn ở hiện tại. Còn cái người nào mà muốn có những cái làm cho mình cảm giác sung sướng mà không có thì nó đau khổ trong tương lai. Tức là tương lai nó sẽ mất những cái đó đi, cho nên không còn có cái để chúng ta cảm giác. Một là cảm giác ta bị nó thấp xuống theo thời gian già. Cái thứ hai nữa, cái đối tượng mà làm cho chúng ta có cảm giác đó có thể không có tồn tại ở bên mình nữa. Cho nên những cái gì chúng ta tận hưởng ngày hôm nay có nghĩa là gieo một nhân đau khổ vào ngày mai. Quý vị không tin nè. Cho nên những người ta chích xì ke ma tí đó, là mai mốt đau khổ liền dữ dằn lắm. Còn chưa nói tới qua kiếp sau. Hoặc là ta ghiền cái này ghiền cái kia đó là tận hưởng. Ghiền có nghĩa là ta đang tận hưởng cái sung sướng đối với cái đó đó. Mà ghiền có nghĩa là không có nó là không chịu đựng được. Cho nên ta gọi là ghiền. Nặng hơn chút nữa ta gọi là nghiện. Nên mình có thể nói là ghiền, hoặc là có thể nói là nghiện. Mình nghiện cái gì là bây giờ mình sung sướng, nhưng tương lai rất là đau khổ. Mình ghiền cái gì bây giờ rất là sung sướng khi thỏa mãn được nó, nhưng mà tương lai rất là đau khổ. Trên bậc trí giả, người ta tu tập là để hiện tại không đau khổ và tương lai không đau khổ, cho nên người ta đâu có tận hưởng để tương lai khổ. Nên người nào mà thỏa dục nhiều chừng nào, móng tâm thỏa dục nhiều chừng nào, người đó trong tương lai khổ nhiều chừng đó. Là tại vì cái dục của mình nó sẽ thay đổi, và cái đối tượng để chúng ta thỏa mãn dục nó cũng thay đổi ở trong vô thường. Cho nên khổ dữ lắm. Cho nên người nào mà ghiền cái gì, hoặc là mê cái gì, đắm cái gì, hoặc nghiện cái gì, người đó khổ dữ lắm vào ngày mai. Có thể hiện tại cũng đã khổ rồi đó, nhưng mà chưa có là cái gì đâu đối với tương lai. Tương lai nó còn dữ hơn nữa, nó còn đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Nên một người quý vị, là người ta có trí, người ta tu tập á, là người ta không có tận hưởng những cái sung sướng trong cõi đời này. Do đó mà người ta sống thiểu dục chi túc, sống một đời sống cực kỳ đơn giản, là người ta sẵn sàng cắt hết các cái duyên để làm cho mình sung sướng. Sống thiểu dục chi túc là cắt duyên đó, sống đời sống đơn giản là cắt duyên. Cho nên người nào mà thực hiện khổ hạnh trong tu chánh pháp thì cái người đó dễ cắt các cái duyên của dục. Nên ta vào rừng sâu núi thẳm ta tu tập, ngày ăn bữa đi khất thực vân vân, nói chứ mình đừng bắt chước, vì không nổi đâu. Ngày xưa người ta cũng là bỏ thân ở rừng ở núi nhiều lắm, mà tại vì không có ai thống kê á, không có ai viết lại những cái thống kê đó chứ nhiều lắm. Bây giờ vẽ gian in trong kinh sách vẽ gian người ta biết tới đó quý vị, đó là một phần của người tu tập thôi. Còn người tu tập mà bỏ thân đi đồng sâu núi thẳm nhiều lắm từ xưa đến nay, nhưng mà lý tưởng của người ta không sợ. Hết kiếp này qua kiếp sau tu tiếp. Nên mình quan sát ở trong đời sống của mình, mình thấy coi mình thích cái gì nhiều, mình ham muốn cái gì nhiều, mình thỏa mãn cái gì nhiều. Bắt đầu người ta lên một cái kế hoạch, lên cái phương án làm giảm bớt nó đi, làm giảm bớt nó đi. Cho nên đó là chư tổ khất sĩ cái dạy là đồ vật chất xin đừng tạo sắm cho người tu sĩ, không phải người cư sĩ. Đồ vật chất xin đừng tạo sắm, cõi đất bùn lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên người nào muốn tu giải thoát thật sự đó, là người ta sợ cái hưởng thụ lắm, ta sợ lắm. Còn người nào mà người ta muốn hưởng thụ đó là người ta khó giải thoát trong kiếp này lắm. Chỉ có tu gieo duyên lành, làm phước làm lành, phước báo tăng trưởng thôi. Chứ độ ba la mật muốn tăng trưởng khó lắm, khi chúng ta muốn hưởng thụ. Tại vì cái nhân hưởng thụ là cái quả khổ trong tương lai. Người ta tu tập muốn tương lai mình hết khổ, hiện tại bớt khổ, tương lai hết khổ. Trong cái hiện tại này nè, cái đau khổ được giảm thiểu, đau khổ được bớt xuống, tức là bớt đau khổ hiện tại và hết đau khổ ở trong tương lai. Nên cái dòng cảm thọ mà thuộc về cái cảm thọ lạc, là mình sung sướng, là mình thích thú, là mình thỏa mãn đó, người ta bắt đầu lánh xa đó, bằng cách ta thiểu dục tri túc, ta hạn chế nó xuống, biết đủ đi, hạn chế nó xuống, từ từ người ta lánh xa đó. Nên tại sao ta lánh xa hồng trần? Lánh xa hồng trần để người ta bớt hưởng thụ, lánh xa hồng trần để cái duyên mà tiếp xúc với cái ác, nó bớt đi và điều kiện để tăng trưởng các cái thiện pháp và tu tập nó dễ dàng hơn. Nên người ta là lánh xa hồng trần ra. Quý vị quan sát xung quanh mình á, xem mình nghiện cái gì, xem mình ghiền cái gì, xem mình thích cái gì, xem mình hưởng thụ cái gì, ta đánh vào đó ta tu tập, thì đó tu tập gọi là xả thọ lạc. Nên quý vị nói là làm sao để xả thọ, nghe nói vậy quý vị có dám xả thọ nữa không? Ghiền cái gì phải bỏ, nghiện cái gì phải cắt, thích cái gì á là phải rời xa nó, ham muốn cái gì á thì phải trốn nó. Nên thầy có ông sư huynh, ông đem mấy bộ đồ chiến đấu mà ông mua ở nước ngoài, ông đi du học về ông tặng thầy. Cái thầy hỏi ông sao mà huynh không để mặt đi, ông nói là thầy đừng có coi thường đồ này nghe, đồ này đồ xịn không đó, đồ này là đồ là tôi ưng ý không đó. Ý thầy mới nói là ủa sao ưng ý để đi cho người ta, xịn mà đi cho người ta, ưng ý mà cho người ta. Ông mới nói là cái gì mà mình ưng ý, cái gì mình thích thú, cái đó làm chướng đạo mình. Ông nói vậy đó. Cho nên đó là ông cho mình, ông cho thầy. Thầy cũng gọi là làm eo. Là cái đồ mà ông bỏ đi, đúng không? Đồ ông không xài nữa ông bỏ đi là đồ bỏ của ông. Mà đồ bỏ của ông mà ông cho tôi cũng đâu có lấy làm chi, nên không lấy. Ông nói ông lấy tôi cho người khác, là ông cho người khác đi. Chứ đồ bỏ của ông tôi lấy làm chi? Ông là đồ tốt không, đồ xịn không, bỏ đâu ông bỏ. Tôi là gì chứ, đồ ông cho ông phải đồ bỏ là đồ gì? Mình bỏ mình mới cho đúng không? Có phải không? Mình bỏ mình mới cho, chứ nó không cho mình nên mình cũng không lấy luôn. Là đồ bỏ của ông tôi lấy làm chi? Nói thì mình nói cho pháp một chút gì đó, chứ thấy nó cũng tiếc. Nhưng mà thôi lỡ nói thì thôi cho ai cho đi. Mấy quý vị thấy những người mà ta thật lòng tu, ta khoái tu, ta thích tu, ta đam mê tu, ta quyết chí tu, lý tưởng tu, là người ta sợ mấy cái đó lắm. Sợ danh lợi bạc tiền, sợ danh tước công hầu, sợ vàng bạc đá quý, sợ nhà cao cửa rộng, sợ ăn sang mặc đẹp, sợ lên gâu dôi xuống ngựa. Cho nên những người mà người ta cố gắng tu giải thoát, mình đừng có đem mấy cái đó vô cho người ta. Danh vọng bạc tiền lầu cao đài cát, rồi chức vụ quyền hạn, rồi là bao nhiêu thứ người ta sợ lắm. Tại vì nó là nhân của đau khổ mà. Mình tu á là để tìm con đường để đoạn diệt đau khổ, mà cái này nó là nhân của đau khổ nên ta sợ. Thì có trí tuệ tu tập ta sợ, đó là xả thọ lạc. Cái thứ hai là xả thọ khổ. Xả thọ khổ, cái thọ lạc mình nói không tận hưởng mình biết rồi, còn xả thọ khổ. Thọ khổ là gì? Là cái bức bách, cái khó chịu, cái nghịch ý, cái nghịch lòng, đau khổ khốc liệt. Bây giờ á, mình biết nó không phải là mình, nó không phải của mình, nó không phải tự ngã của mình, nên mình không có chứa nó, không có chống nó, nhưng mà không có chứa nó. Còn mình khổ là tại vì mình chống lại nó đó. mình chống lại nó là mình tận hưởng khổ á. Nên chúng ta không có chống lại nó, nhưng mà không có chấp nhận nó thôi. Không chấp nhận nó là vì lý do gì? Là nhà mình không có chứa nó, là tại vì nó không phải của mình. Không phải là mình, không phải là của mình, không phải là một phần của mình. Cho nên ta đâu chứa làm gì, nó đâu phải của tôi đâu, tôi chứa. Cho nên cái bức rứt, cái khó chịu, cái không bằng lòng, cái đau khổ đến đau khổ khốc liệt, nó không phải là mình, phải là của mình, phải là tự ngã của mình. Cho nên nó giữ chặt nó để làm gì? Người ta buông. Cho nên đó, người ta hết khổ, ta buông. Tại vì nó không có dính dáng tới mình. Mà nó không có dính dáng tới mình giữ nó lại làm chi? Mà giữ cái chân giữ cái khổ nữa chứ, giữ lại làm chi? Cho nên ai chửi mình giữ ở trong lòng mình sanh khổ. Ai mắng mình giữ trong lòng mình sanh khổ. Ai đối xử tệ bạc với mình giữ trong lòng mình sanh khổ. Ai lừa mình giữ trong lòng mình sanh khổ. Ai chơi gác mình hơn mình giữ trong lòng mình sanh khổ. Ai phỉ báng mình đánh đập mình giữ trong lòng mình sanh khổ. Nên tất cả những cái đó người ta không có giữ lại ở trong lòng nữa. Ta biết nó là một cái không có thật. Nó cũng chẳng phải là mình, không phải, chẳng phải là của mình, chẳng phải là tự ngã của mình. Cho nên đó, từ đây người ta không có giữ nó nữa, không có giữ nó miếng nào nữa chứ. Ta buông. Nên đó, người ta hết khổ. Có những người người ta buông được các cái dòng cảm thọ này nè. Cho nên ở trong thân á, có thể là nó hiểu rằng là không còn cái gì để khổ, cho nên nó không còn gì để đau. Nếu không còn gì để khổ hết, mà khổ trong cảm thọ, đau trên thân, cho nên nó nhận diện rằng là không còn gì để khổ, nên không còn gì để đau. Cái đó là suy nghĩ riêng của thầy thôi. Để nói cái vấn đề mà quý vị nói về một cái vị mà cái vị đó nói là xả thọ thì hết đau đó, là theo thầy nghĩ vậy đó. Tức là người ta buông cái cảm thọ nên ta không còn khổ. Cho nên nó không còn khổ nên thằng đau đó, nó không biết lấy cái gì để nó làm đau, cho nên nó nghĩ đau. Nói thì mình nghe mình tức cười chứ vị đó là nói là không có đau thật. Nên cái này nó cũng có nhiều cái bí mật về giữa thọ, cảm thọ của tâm với cái đau của thân lắm. Có mấy chú mà niệm Phật á, ung thư trước khi mất đau dữ lắm, nó hoành hành dữ lắm. Nhưng mà có mấy chú niệm Phật á, mà mất mà người ta không có đau. Thầy có chứng kiến mấy ca đó. Người ta niệm Phật xuyên suốt, người ta quyết chí, người ta nỗ lực. Người ta như quên đi cái cảm giác đau hay gì á, người ta không có đau. Cho nên người mà quyết tâm, quyết chí, tập trung một điểm để niệm Phật á, người ta không nghe, người ta ghen, không nghe, người ta gì hết. Cái cảm giác đau dường như là nó trốn khi người ta niệm Phật, người ta xả thọ. Chứ thực ra hai cái đó, đó nó không có dính cái trên thân, cái trên tâm, nhưng nó có một cái mối quan hệ hữu cơ giữa danh và sắc. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là người ta phải học chuyên tâm về thiền định. Có nghĩa là tập cái tâm của mình á, dán lên một đối tượng. Thay vì cái tâm mình nó nhảy đi lung tung tùm lum hết. Nên mình hãy dán nó lên cái đối tượng. Bằng cách là tu tập thiền samatha. Có nghĩa là tu tập thiền định á. với các cái đề mục mà trong Phật giáo thống kê lại trong quảng mà Đức Phật đi hoằng pháp độ sanh á, Ngài dạy được 40 cái đề mục sai biệt khác nhau. Nên bây giờ người ta thống kê lại thành ra cái quyển sách hoặc là một cái chương mục 40 đề mục thiền định, 10 đề mục ca si ná, 10 đề mục tỳ niệm, 10 đề mục hoàn tịnh, rồi bổ trợ, rồi nhiều lắm. Đó là 40 cái đề mục thiền định. Mà một cái đề mục thiền định là giúp cho mình nhiếp tâm để giữ chặt trong cái đề mục đó. Không có bị phân tâm đi ra ngoài. Nên người nào mà vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là ngon, là xả thọ. Lúc đó người ta không còn đau đớn ở trên thân của họ ở tứ thiền. Nhưng nếu chúng ta không vào được sơ thiền thì chính cái mà tập cái tâm với một cái đối tượng đó, nó cũng làm bớt đi cái dòng cảm thọ đau khổ ở trên thân của mình. Có nhiều người ta không chuyên tâm về thiền định, người ta chuyển qua chuyên tâm về niệm Phật, để người ta cột một căn lên một trần. Ví dụ người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó là thanh trần lãm thanh. Ta lấy lỗ tai là cái căn ở trên sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, cái này là tai. Nên ta lấy tai, ta nghe cái âm thanh đó, thanh trần của chính mình phát ra. Người ta lấy cái tai tức là cái căn, người ta cột chặt lên cái trần bằng cái câu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta lấy căn tai ta cột chặt lên cái trần, đó là thanh trần. Ta tập vậy, khi mà ta cột chặt càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt, thì cái độ định của tâm của mình á, nó lớn hơn. Tuy rằng là không nhập gì được vào trong trạng thái của thiền định, nhưng tâm của mình á, cũng đã hướng về, cũng đã chuyên nhất vào một cái đối tượng, tức là vào cái đề mục thiền định. Do đó mà mình nếu không có thời gian hoặc là không có thể chúng ta tọa thiền định bằng 40 cái đề mục thiền định, thì mình có thể dùng câu niệm Phật để mình cột chặt tâm vào trong đó. Mà quý vị biết là cột chặt tâm vào câu niệm Phật, cái công đức tăng trưởng rất nhanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một căn viên cảnh, nên gọi là niệm Phật tâm A Đị chánh định. Mà lòng rất là an. Cái người nào mà quyết chí niệm Phật vậy đó, tâm mình rất là an. Tại vì căn dưới trần đang cột chặt đối tượng, cho nên cái sự lan man của tâm đó, nó không có xảy ra nhiều. Khi chúng ta không có chỗ để bám, để víu, để cột chặt, mình không có chỗ bám víu cột chặt, thì tâm mình hay lo lắng, hay sợ hãi, hay sầu thương, hay oán giận. Nên chúng ta tập hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Không thiền định được thì chúng ta tập bằng cái câu niệm Phật, hoặc là trì chú. Nhưng mà đối với Phật tử Việt Nam mình á, thì câu niệm Phật nó gần gũi hơn, có đối tượng để chúng ta hướng đến. Còn trì chú á, thường thường thường là câu chú thôi, chứ không có đối tượng như là câu niệm Phật. Nên tâm của mình á, nó dễ cột hơn. Do đó ta hãy dùng cái câu niệm Phật, có thể niệm A-di-đà hoặc niệm Phật Bổn Sư. Vị Phật nào mà chúng ta thấy tiện bề mà mình niệm thì mình niệm đều được, chứ không nhất thiết phải vị Phật nào là đúng, vị Phật nào là sai. Mà đó là cái phương pháp chúng ta nhiếp tâm vào pháp tưởng nhớ đến Phật. Khi mà đạt tới trạng thái của tứ thiền, gọi là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, thì cái đau khổ người ta cũng xả luôn, và cái an vui người ta cũng xả luôn. Cho nên tâm của mình không còn bị dính mắc ở những cái phía bên ngoài nữa, gọi là xả niệm thanh tịnh. Đó là trong tứ thiền. Nếu người nào đạt tới không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sầu xứ định, phi tưởng xứ định, và diệt thọ tưởng định. Nếu ai mà đạt tới cái tầng định thứ 5 á, diệt thọ tưởng định, thì cái người này á, thọ cũng đã diệt, chứ đừng có nói xả. Tầng định là diệt thọ, tầng thiền là xả thọ. Còn ở bên ngoài á, là chúng ta không có nhận cảm thọ, không trải nghiệm trên đối tượng để dòng cảm thọ đó. Cho nên đó là nếu chúng ta vào thiền được thì mình mới vào định được. Và vào định được, tu thuần thục cho đoạn bớt các kiết sử triền cái, thì chúng ta mới có thể vào trong diệt thọ tưởng định. Chứ không phải ai muốn vào trong diệt thọ tưởng định thì vào đâu. Nên có cái câu chuyện mà Phật giáo ngoại chuyện thôi, chứ không nằm trong sử. Trong Phật giáo là có Phật giáo chính sử và Phật giáo ngoại chuyện. Như chuyện cổ Phật giáo rồi đó, thì cũng truyền từ dân gian truyền ra thôi, chứ không phải là kinh của nhà Phật nói, mà cũng không phải là chính do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, hoặc là trong sử, chính sử của Phật giáo Việt Nam hoặc là Phật giáo quốc tế. Nên không có nằm trong chính sử. Mà đã không nằm ở trong chính sử rồi thì chúng ta thường hay gọi là ngoại chuyện. Tuy là chuyện Phật giáo nhưng là ngoại chuyện. Nên có những cái chuyện nó nằm ở trong lịch sử Phật, có những chuyện không phải trong lịch sử Phật. Mà không phải trong lịch sử Phật á, thường thường ở trong dân gian á, thường thường ta theo cái quan niệm ta mà ta kể. Cho nên có những cái cũng không phải là phù hợp với Phật giáo chăm chăm đâu. Tại vì những cái người ta kể lại đó, tại vì bản đó không phải là người tu Phật giáo, mà người trong dân gian bình thường, nên nhiều cái nguyên tắc ở trong Phật giáo mà ta không hiểu hết. Có ông thầy ông tu, ông ngồi gốc cây, ông nhập vào diệt thọ tưởng định 1000 năm. Cái cây nó to đùng lên, ông vua bữa đó xây cung điện, mới kiếm cây to về cây xây cung điện. Tới cái cây đó búa đẻo vô, đụng cái thân của vị này nè, mẻ hết, cưa vô đứt lưỡi cưa hết. Người ta không biết chuyện gì xảy ra, đó là thần lực của ngài. Nên có một vị thiền sư chứng đạo đi ngang, vị đó mới nói rằng ở trong này có một cái vị đang ngồi thiền trọng á, cho nên có thần lực, cho nên cái cưa hay là búa đẻo chặt gì á là cũng không có đứt đâu. Cái vị này đã ngồi tới đó tới 1000 năm rồi. Nên vị thiền sư đi vào nói nhỏ gì không biết, thì cái vị đó mới xác định. Và từ từ già đi mất luôn, tại cả ngàn tuổi mà. Đó là trong Phật giáo ngoại chuyện. Nhưng mà trong chính sự Phật giáo á, là có tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi ở động, ở trong cái động ở chùa Thiếu Lâm Tự á, nhập vào diệt thọ tưởng định. 9 năm trời. Cái đó là chính sử á. Theo thầy nghĩ 9 năm ngồi được á, thì ngàn năm ngồi chắc cũng tỉnh bơ à. Tại vì nó cũng giống hịch nhau thôi, không ăn không uống gì, nhập vào trong cái trạng thái đại định như vậy. Nhưng mà tại vì ngài ngồi 9 năm để ngài ra độ đời, chứ phải mà 9 năm chưa đủ duyên chắc là tới mà tới 20 năm, tới 50 năm, tới 100 năm ngồi hoài, mà tới đó xác định cái già luôn rồi, còn độ ai nữa. Nên ở trong sách có sách nói đoạn á, là một vị muốn vào được á, gọi là diệt thọ tưởng định á, vị đó phải đắc tới tam quả A-na-hàm lận mới vào được, còn các cái vị bình thường là vào không nổi diệt thọ tưởng định. Cái này á, thì mình cũng học lý thuyết thôi, chứ mình không có kinh qua các cái trạng thái đó, cho nên nó cũng không thể biết được 100% về cái đó là như thế nào. Trong các tầng thiền định là ai ăn nấy no thôi, có nghĩa là người nào vào trong cái tầng thiền đó, người đó mới biết được cái cảm giác của cái tầng thiền định đó là như thế nào. Chứ người bên ngoài bình thường cũng khó lòng mà biết được các cái tầng thiền định đó. Nên vào diệt thọ tưởng định chắc là không nổi. Vào tứ thiền chắc cũng làm không nổi luôn. Chỉ còn có nước là xả thọ từ ở bên ngoài thôi. Nghĩa là chúng ta không hưởng lạc mà cũng không có chống lại đau khổ. Các cái dòng trải nghiệm trên đối tượng ta không có sử dụng nó. Khi mình không có sử dụng đó thì từ khắc nó sẽ buông ra khỏi tâm mình, vì nó không phải là mình, phải là của mình, phải là tự ngã của mình. Nên quý vị dùng một cái phương pháp gọi là xả thọ để giảm đau trong bệnh á, vân vân, thì cái đó quý vị hãy dùng thử thôi, chứ đừng có tin quá, tại vì mình làm không có nổi. Như vậy nên tốt nhất là tìm nguyên nhân để trị, uống thuốc giảm đau, tìm nguyên nhân để trị, uống thuốc trị bệnh, vân vân. Nhưng mà vẫn thử đi, thử ra xả thọ thử đi, tập đi từ từ, biết đâu mình làm được thì sao. Nhưng mà cũng là chua lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Nên học pháp nhiều, rồi mình khiêm hạ nhiều để học hỏi nhiều, từ từ rồi tu tập nhiều, từ từ. Có thể nào một ngày nào đó chúng ta đạt được cái cảnh giới như vậy cũng không chừng. Thôi hết giờ chúng ta nghĩ, rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh minh tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lại dùng hình ảnh của thầy như hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, nếu thiệt hại tiền bạc, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng. Nếu biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh tường quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.